Trong muôn vàn kiếp tái sanh, liệu đời này con đang thực hành theo pháp của Phật? Con cũng có phát nguyện rằng đời đời được thân cận Tam Bảo, các bậc chân nhân. Vậy liệu rằng khi con tái sanh vào các đời sau, con có quên các nguyện cũ hay không? Và có bị mất dấu trên con đường đi theo chân Phật không? Thưa quý vị, mình giống như cái xe vậy đó. Xăng ít thì mình đi được ngắn, mà xăng nhiều thì mình đi được dài. Cũng vậy thôi, mặc dù mình nguyện là đời đời, đời đời, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái phước mà mình tạo đó, nó nhiều hay nó ít. Cái phước mình tạo đó, nó càng lớn á, thì cái hiệu quả của cái quả báo đó nó càng lâu. Còn cái phước của mình cái kiểu nó chỉ hời hợt có chút xíu thôi, thì cái con đường mình đi nó cũng ngắn. Ừ. Mà riêng cái chỗ mà đời đời đó là coi chừng nó vướng phải cái thường kiến nha. Coi chừng nó vướng phải thường kiến nha. Tại vì chúng ta biết rồi, không có cái gì là vĩnh viễn. Ừ. Các hành là vô thường, có sanh tức có diệt. Cho nên là mình phải ý thức được là cái tác dụng của cái lời nguyện của mình là nó có thời hạn, chứ nó không phải là không có thời hạn. Mà cái thời hạn của nó đó, lâu mau tùy theo cái phước mình tạo nhiều hay ít. Và đương nhiên rồi, khi mà nó đã hết cái thời hạn đó thì tự nhiên là hết hiệu lực thôi. Còn trong thời hạn đó thì nó còn hiệu lực, thì mình sẽ sanh vào những cái kiếp mà mình gặp được chánh pháp và mình gặp được những bậc chân nhân. Nhưng mà nhớ về một chuyện nữa như thế này nè. Mình có đi lên thì mình cũng có đi xuống nha. Rồi những cái kiếp mình ở dưới địa ngục rồi làm sao? Những kiếp mình sanh làm loài thú rồi làm sao? Những kiếp mình sanh làm cái loài ngạ quỷ rồi thì làm sao? Cho nên là sư xin sửa lại một chút xíu cái lời nguyện nha. Tức là thay vì mình nguyện đời đời kiếp kiếp, thì thay vì như vậy đó, nên nguyện là từ giờ cho đến khi con giác ngộ. Tức là nó có thời hạn chứ không phải không có thời hạn. Từ giờ đến khi con giác ngộ. Rồi cái nữa là trong những kiếp sanh về cõi lành nha, tức là cái kiếp nào mà sanh về cõi người cõi trời thì mới tính, chứ còn cái kiếp mà sanh về cái cõi địa ngục ngạ quỷ thì thôi khỏi tính. Rồi thêm một chuyện nữa sư nói để quý vị hoan hỷ. Đó là đời này quý vị biết được Tam Bảo nha. Mình biết được Tam Bảo rồi, mình có cơ hội gần gũi những cái bậc chân nhân. Thì như vậy có nghĩa là biết đâu đời trước mình có nguyện nha. Đời trước mình cũng có nguyện, và nhờ cái phước của đời trước á, cho nên nó cho quả đời này là mình biết được chánh pháp. Thành thử là mình đừng có lo lắng, đừng có lo lắng cái chuyện là mình không có hiệu lực đấy. Tại vì cho tới khi nào nha, cho tới khi nào cái phước mình còn thì mình không có bị mất dấu, còn cái phước nó hết thì thua. Có nhớ cái bài kệ pháp cú mà trẻ không sớm biết tu hành, sớm lo tài sản giữ gìn mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết dần. Thì cái chú giải của bài kệ pháp cú này đó là nhắc đến hai vợ chồng của hai vợ chồng cư sĩ đương nhiên rồi. Khi mà hai vợ chồng này đó già cả và đi xin ăn á, thì Đức Thế Tôn mới nói hai cái vợ chồng này nè, Nếu như mà khi còn trẻ đó, khi còn trẻ mà lo chí thú làm ăn thì sẽ thành người giàu nhất cái quốc độ này. Còn nếu như mà xuất gia đó, sống đời sống không nhà thì người chồng đó, chứng A-la-hán, còn người vợ chứng A-na-hàm. Còn nếu như mà cái tuổi mà trung niên đó mà chí thú làm ăn á thì cũng là một cái người mà giàu nhưng mà không được giàu nhất thôi. Còn nếu như mà xuất gia sống đời không nhà thì người chồng sẽ chứng được A-na-hàm, còn người vợ thì sẽ chứng được Tu Đà Hoàn. Còn nếu như mà vào cái tuổi mà xế chiều đó nha, vào cái tuổi mà xế chiều mà chí thú làm ăn á, thì ít nhất là cũng khá giả, sống đời sống khá giả, tức là cũng không có thiếu thốn. Còn nếu như xuất gia đó thì người chồng á, chứng Tu Đà Quờ, Tư Đà Hàm, còn người vợ thì chứng Tu Đà Quờn, tức là người chồng chứng nhị quả, người vợ chứng sơ quả. Còn bây giờ khi hai vợ chồng đã già rồi thì tài sản thế gian họ cũng mất, mà cái tài sản thánh đạo họ cũng mất, tức là bây giờ họ không còn tài sản nữa, mà nếu như họ xuất gia thì cũng không còn khả năng chứng đắc đạo quả nữa. Đấy, cho nên nhớ dùm cái chỗ này ha, nhớ dùm cái chỗ này, tức là cái phước của mình á nó có thời hạn chứ không phải nó không có thời hạn. Mà nếu như trong thời hạn mà mình còn phước, mình không nỗ lực tu tập để đi đến sự giải thoát giác ngộ thì tới chừng nó hết rồi là ráng chịu nha.